Chương 68, Lão Thiên gia thân nhi tử không tầm thường A. Vừa về tới sân huấn luyện địa, liền đối đầu một đám người trợn mắt nhìn hai mắt. Tiểu tử thối chui đi nơi nào ca môn liền kém đem mảnh này nhi đỉnh núi cây cho chém, thảo cho rút đi tìm ngươi đến nói một chút giấu đến địa phương tốt gì đi đúng rồi núi này A. Chúng ta thế nhưng là chạy hơn chút năm, so nhà đều quen thuộc. Nhưng như thế nào sững sờ không tìm được ngươi này quá không khoa học cắn răng nghiến lợi một đống các hán tử, nhao nhao hướng phía Sở Quân cố đánh tới, rất có muốn bắt hắn cho đẻ chết tiết ấu. Bị một đám người vừa tức vừa hận Sở Tiểu Hồ Ly, nhẹ nhàng tránh thoát một đống các hán tử khổng lồ hổ khu, ý cười yến yến. Xuống sông khẩu chỗ kia vách đá dựng đứng, các ngươi thế nhưng là tới tới lui lui đi không dưới trên trăm lần đâu một đống các hán tử trợn mắt há hốc mồm. Như vậy dốc đứng vách đá. Trên cơ bản hiện lên thẳng tắp hình, ngoại trừ eo cao thảo dại không có khác, ngươi là thế nào nằm sấp ở nơi đó không có rơi xuống nàng, quả thực làm một đống các hán tử không thể tin được, chỗ kia vách đá dựng đứng thế nhưng là cái muốn mạng địa phương, không cẩn thận trượt chân rơi xuống, nhất định phải ngã chết, coi như quăng không chết cũng muốn rơi vào mãnh liệt chảy xiết dòng sông trong cho chết đuối, hoặc là bị trong nước sông quái sừng thạch cho đâm chết nàng. Là làm sao làm được lặng yên không tiếng động ẩn nấp ở nơi đó. Còn một nằm sấp chính là 78 giờ chủ yếu nhất là chỗ kia cỏ đặc biệt tươi tốt, nhưng cu nở dê chính là bởi vì quá tươi tốt mới không tốt giấu người, bởi vì một giấu người những cái kia cỏ đều sẽ bị đè xuống, rất dễ dàng bị phát hiện thế nhưng là bọn họ tới tới lui lui tại chỗ kia đi nhiều lần như vậy, vợ y ma hoàn toàn không thấy được chỗ kia thảo có bất kỳ lõm xuống vết tích đây quả thực quá không khoa học chủ yếu nhất là bọn họ còn. Tay cầm tay xuống càn quét qua một lần A đối đầu một đám các hán tử sợ ngây người biểu tình, Sở Tiểu Hồ Ly ra dáng suy tư một chút, sau đó chậm rãi nói, đại khái, thiên phú dị bẩm bên trong người nhẹ như yến cút ít ghen nở các hán tử cùng nhau mặt tối sầm, không hẹn mà cùng hướng nàng mắng một câu. Bọn họ hiện tại rất không muốn nghe đến chính là người nhẹ như yến, hoặc là thiên phú dị bẩm hai cái này thành ngữ trước kia là thế nào ghen tị. Hiện tại liền là thế nào hận hàm răng trực dương dương lão thiên gia thân nhi tử không tầm thường a muốn hay không luôn là như vậy kích thích bọn họ nhìn không ra a tiểu tử thối này quả thực xấu tính khủng. Được rồi, trời không còn sớm, trở về đi ăn cơm, cơm nước xong xuôi đêm nay sớm một chút nghỉ ngơi. Trầm Trường Lâm khỏe miệng cũng là co lại, cảm thấy chính mình cũng muốn đẻ chết tên tiểu tử thối này, quả thực quá khinh người có hay không so tam tiện khách miệng càng khiến người ta tức giận. Chủ yếu nhất là, tam tiện khách là thật tiện, mà tiểu tử thối này lại là chứng trạc đàng hoàng nói mò lời nói thật, để ngươi nghĩ tức giận đều sinh không nổi đến, ngược lại đem chính mình nẹn quá sức. Mà Trầm Trường Lâm nghe được lời này, một chút cu nở dê không có làm bọn này bị đả kích các hán tử tỉnh lại, ngược lại kinh dị nhìn hắn chằm chằm. Đầu nhi, lời này của ngươi là ta nghĩ ý tứ kia sao không phải đâu đầu nhi lại muốn bí huấn lần này lại đi chỗ nào đoàn trưởng đồng ý chính ủy đồng ý ngao lần trước bí huấn, ta đều có bóng ma tâm lý, lần này lại muốn chỉnh ra cái gì vậy đến đừng lại là cái gì vô nhân đạo địa phương a vừa nghe đến Trầm Trường Lâm để bọn hắn sớm một chút nghỉ ngơi, bọn họ phản ứng đầu tiên cũng không phải cao hứng, mà là sợ hãi không sai, chính là sợ hãi siêu cấp thâm trầm sợ hãi bởi vì mỗi một lần đầu nhi để bọn. Hắn sớm một chút lúc nghỉ ngơi, ngày hôm sau tuyệt đối yếu lĩnh bo nở hà nở đi nào đó cái địa điểm bí mật đi tập huấn.